Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3163, tộc trưởng Giáng Lâm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cầu cầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm, cầu cầu lập tức nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp bao phủ Lục Minh toàn thân. Làm cầu cầu bao phủ Lục Minh toàn thân thời điểm, bốn phương tám hướng, có mười mấy đầu côn sắt hướng về Lục Minh đổ ập xuống đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uy lực mạnh kinh người. Xì xì xì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người tràn ngập ra từng đạo lôi điện hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Lôi điện chính xác đánh trúng Minh Viên chiến tộc côn sắt, Minh Viên chiến tộc thân thể người chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng không một người bị đánh giết. Lục Minh hạ thủ lưu tình, dù sao, hắn còn nghĩ thu phục Minh Viên chiến tộc đây, nếu như giết bọn hắn, càng thêm không dễ làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, là kim loại sinh mệnh. Một cái Minh Viên chiến tộc giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh đánh lui 10 cái Minh Viên chiến tộc về sau, dậm chân mà ra, hướng về trong đó mấy cái Minh Viên chiến tộc phóng đi, vô tận thiểm điện ngưng tụ thành một cây trường thương, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, bá, Lục Minh vung vẩy trường thương, hướng về mấy cái Minh Viên chiến tộc áp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, liên tục có ba cái Minh Viên chiến tộc bị lôi điện trường thương đánh trúng, toàn thân run rẩy không ngừng, toàn thân lông dựng lên, hướng về mặt đất rơi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi triển quỷ chiến quyết, một cái Minh Viên chiến tộc giống to, đồng thời, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một chỉ cao hơn 10 mét cự viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, mặt khác Minh Viên chiến tộc thân thể cũng bắt đầu phồng lên. Có chút hóa thành cao 4, 5 mét, có chút 7, 8 mét, có chút 10 mấy mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung vẩy trường thương, giết tới. Minh Viên chiến tộc cũng vung vẩy côn sát thẳng hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, song phương liên tục va chạm, bất quá vẫn là cầu cầu thực lực càng mạnh một bậc đem những cái này Minh Viên chiến tộc đánh liên tiếp lui về phía sau, một chút tu vi yếu Minh Viên chiến tộc bị đánh toàn thân run rẩy không ngừng, lông dựng đứng lên, thân thể bốc khói đen, thậm chí truyền ra một cỗ đốt cháy khét vị, rơi xuống mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có mấy cái thần vương tam trọng Minh Viên chiến tộc mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng thân thể cũng toát ra trận trận khói đen. Chiến lực đều tăng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kinh ngạc, Gocchuyenaudio.com. Hắn phát hiện, những cái này Minh Viên chiến tộc thân thể phồng lên thời điểm, chiến lực đều tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, tăng lên biên độ, không giống nhau. Có chút tăng lên một điểm mấy lần, có chút tăng lên gấp 2, cao nhất một cái tăng lên 2 điểm mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này bí thuật thật cùng chiến tự quyết rất giống. Nói, các ngươi tại sao phải giết ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, hướng về mấy cái thần vương tam trọng Minh Viên chiến tộc bước tới. Giết ngươi, không cần lý do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái Minh Viên chiến tộc hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Có đúng không, đừng cho là ta không dám giết các ngươi, không có nói, vậy chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, ngươi muốn đưa ai lên đường? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng, từ đằng xa truyền đến. Thanh âm vừa dứt phía dưới, Lục Minh phía trước liền xuất hiện một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là một cái Minh Viên chiến tộc có thể cao tới hơn 2 mét, bắp thịt cả người nâng lên, cực kỳ khôi ngô. Kinh người nhất là cái này Minh Viên chiến tộc tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, để Lục Minh sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, cái này minh viên chiến tộc khí tức cùng lúc trước hắn đụng phải thần quân cường giả, rất giống nhau, là cùng một cấp bậc tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa cái này minh viên chiến tộc ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên không có hảo ý, đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác minh viên chiến tộc nhìn thấy cái này minh viên chiến tộc thời điểm, nhao nhao cung kính hành lễ. Này vượn chính là minh viên chiến tộc đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chính là kinh vũ chiến tổ truyền nhân. Minh viên chiến tộc đại trưởng lão ánh mắt quét về phía Lục Minh, nhàn nhạt hỏi, đồng dạng không có chút nào có ý tôn trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Minh nói, đã các ngươi biết rõ ta là kinh vũ hoàng tử truyền nhân, còn muốn giết ta, các ngươi thật to gan, muốn phạm thượng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, phạm thượng, kinh vũ đã sớm chết, hơn nữa tộc ta cũng là bởi vì kinh vũ, mới có đầu rốt cổ ở cái địa phương quỷ quái này, chỉ cần giết ngươi, tộc ta lại giết ra ngoài, hồng hoang vũ trụ hạng gì bao la, mặc chúng ta tung hoành, nên là hạng gì tiêu sái. Minh viên chiến tộc đại trưởng lão cười to, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cực kỳ băng hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác toàn thân mồ hôi, trên người cơ bắp thật chặt nhảy, cảm giác được một cỗ đại nguy cơ. Góc truyện audio.com, đột nhiên, minh viên chiến tộc đại trưởng lão ánh mắt bên trong, bắn ra một vệt thần quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Lục Minh cảm giác tứ phương hư không hoàn toàn bị khóa chặt, hắn khẽ động cũng không thể động. Một lần này muốn bị Lam Thúc hại chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng ai thán, không phải nói chỉ cần hắn xuất ra chiến tự quyết chứng minh mình là kinh vũ truyền nhân thân phận, minh viên chiến tộc liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại, vì sao minh viên chiến tộc nguyên một đám nhìn thấy hắn, cũng là kêu đánh kêu giết. Hiện thực cùng tưởng tượng, cũng chênh lệch quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền ở Lục Minh cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trước người hắn không gian, đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó một căn thạch côn đột nhiên xuất hiện, rốt đánh vào đạo kia thần quang phía trên. Đụng một tiếng, đạo kia thần quang tiêu tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, Lục Minh trước người, lại xuất hiện một cái minh viên chiến tộc. Một cái này minh viên chiến tộc thân cao chỉ có khoảng 1m8, hơn nữa thoạt nhìn tương đối gầy gò cùng với những cái khác minh viên chiến tộc so ra, lộ ra tương đối gầy yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mặt khác minh viên chiến tộc nhìn thấy cái này minh viên chiến tộc về sau, sắc mặt nhao nhao biến đổi, khom mình hành lễ nói. Thuộc hạ gặp qua tộc trưởng, cái này gầy yếu minh viên chiến tộc lại là minh viên chiến tộc tộc trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tộc trưởng, minh viên chiến tộc đại trưởng lão cũng không có hành lễ, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tổng, ngươi lại dám giết kinh vũ chiến tổ truyền nhân, ngươi lá gan quá lớn. Minh viên chiến tộc tộc trưởng, lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm, một cỗ cường đại uy nghiêm, tràn ngập ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết hắn, lại giết ra ngoài, có gì không thể. Minh viên chiến tộc đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không thể, ta minh viên chiến tộc năm đó phát lời thề, muốn hiệu trung kinh vũ chiến tổ cùng hắn hậu nhân, người năm đó cũng phát lời thề, ngươi chẳng lẽ liền quên. Minh viên chiến tộc tộc trưởng lớn tiếng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh viên chiến tộc đại trưởng lão mặt âm trầm, không nói gì. Đây là có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh có chút không nghĩ ra được. Minh viên chiến tộc đại trưởng lão muốn giết hắn, nhưng là, minh viên chiến tộc tộc trưởng, lại muốn cứu hắn, tựa hồ còn muốn hiệu trung hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, xa xa trên bầu trời, có lần lượt từng bóng người, không ngừng lao đến. Góc truyện audio.com, toàn bộ đều là minh viên chiến tộc tối thiểu mấy trăm minh viên chiến tộc nguyên một đám khí tức hùng hậu cường đại, sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật nhiều cao thủ, chí ít cũng là thần vương thất trọng trở lên. Lục Minh thất kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau đến những cái này minh viên chiến tộc toàn bộ đều là vô cùng cường đại tồn tại, từng cái, đều có thể tùy tiện đánh giết Lục Minh. Những cái này minh viên chiến tộc tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến phụ cận, đứng ở không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả minh viên chiến tộc ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người, hiếu kỳ không thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi là kinh vũ chiến tổ truyền nhân, lộ ra ngươi bản nguyên cổ tự, để cho chúng ta xem một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh viên chiến tộc tộc trưởng đối Lục Minh nói. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, lần nữa điều khiển chiến tự quyết, để chiến tự quyết nổi lên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.